Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1262. Đệ 1262 chương. Nàng chính là thực mang thù. Sở Tuyên thật muốn đem nhìn qua biểu tình thiếu tấu đại ma vương ném ra nhà ấm trồng hoa đi. Chính là hắn không dám ân ni ngoài cười nhưng trong không cười nói. Mù tiểu thư ra tay thật đúng là sang quý. Đó là đương nhiên, người nếu có thể có được cùng ta giống nhau trị liệu thuật. Người ra tay cũng có thể thực sang quý toàn bộ đại lục trị liệu sư cùng dược tề sư ra tay không? Có ai là tiện nghi? Những người này chẳng lẽ cảm thấy nàng như là thực dễ nói chuyện bộ dáng? Mù Thanh Thiển mặt mang vài phần ngạo sắc, hài hước một tiếng, nếu là đại hoàng tử đau lòng luyến tiếc hồng tiểu thư gia Linh Ngọc. Vậy ngươi không bằng liền đại lao đi, nếu có thể giành được mỹ nhân cười, đổi thành ta nói chính là ra gấp đôi Linh Ngọc đều là vui, dám châm chọc ngại nàng quý. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu có hay không cái kia tư cách. Nàng chính là thực mang thù, Sở Tuyên thật là bóp chết đại ma vương tâm tư đều có. Hắn đoạt đích còn cần đại lượng Linh Ngọc tài nguyên, mỗi một phân nhưng đều muốn dùng ở lưỡi dao thượng. Đem băng hoa chữa khỏi Hồng Loan cũng sẽ không đưa hắn. Hiện tại bị đại ma vương như vậy vui đùa nói ra. Quả thực làm hắn nửa vời. Cấp nói quá mệt, không cho nói lại sợ Hồng Loan không cao hứng. Đúng vậy, đại ca không bằng liền vì Hồng Đại Mỹ Nhân thanh toán này trị liệu phí đi. Này có thể so một lần nữa đi tìm cây tân tiêu phí đại giới càng tiểu, xét thấy đêm qua bị đánh lén. Sở Tự cũng nhịn không được muốn dẫm Sở Tuyên một chân. Sở Tuyên cái này yêu tiền như mạng tính tình, muốn cho hắn tiêu phí 300 nhiều vạn thượng phẩm Linh Ngọc đi cứu trị những người khác hoa. Chẳng sợ người kia là hắn ái mộ tưởng cưới nữ nhân. Cũng sợ là sẽ đau lòng chết, Mù Thanh Thiển cười bổ sung. Đại hoàng tử, người xem tam hoàng tử đều gấp không chờ nổi muốn vì Hồng Đại Mỹ Nhân mua đơn. Ngươi còn ở do dự cái gì đâu? Cơ bất khả thất, thời bất tái lai, nếu không ngươi đem cơ hội nhường cho tam hoàng tử cũng thành, Sở Tự muốn mượn nàng chân dẫm Sở. Tiên cũng muốn hỏi một chút nàng có đồng ý hay không? Quả nhiên, Sở Tiên nghe được Ngô Thanh Thiển nói mặt càng đen, thậm chí liếc hướng Sở Tự trong ánh mắt toàn là hung ác nham hiểm. Đêm qua hẳn là nhiều phái điểm nhân thủ đi ra ngoài ám sát. Cái này đệ đệ trời sinh liền ra tới cùng hắn đối nghịch. Sở Tự mặt cũng đen hắc, đại ma vương nhất định là cố ý. Hiện tại Sở Tuyên chỉ sợ là căng hận không thể muốn uống hắn huyết ăn hắn thịt. Hai huynh đệ lúc này đều chỉ có một ý niệm, hối hận lắm miệng, Hồng Loan trong lòng thầm hận. Sở Tuyên hòa Sở Tự này hai cái phế vật, liền một nữ nhân đều nói bất quá, thật là mất mặt. Cũng không biết xấu hổ mơ ước chính mình, băng hoa là ta sở hữu vật, như thế nào hảo thỉnh hai vị hoàng tử ra trị liệu phí đâu, Hồng Loan mang cười. Toàn thân nhiều ra một cổ đường hoàng kiêu căng khí khái. Điểm này Linh Ngọc ta còn là trở ra khởi, nếu là đổi thành bình thường. Sở Tuyên hòa Sở Tự vì nàng chi trả như vậy một tuyệt bút khổng lồ Linh Ngọc. Nàng vẫn là rất vui lòng, nhưng hiện tại phong thần chính là nhìn. Nàng nếu là thu nam nhân khác Linh Ngọc kia như là nói cái gì? Nàng bình thường xác thật ái dưỡng hoa cỏ, cũng biết Ngô Thanh Thiển nói không sai. Băng thảo nếu là không cứu trị, trong vòng 3 ngày chắc chắn khô héo chết đi, mà dùng để tinh luyện dược tê lại yêu cầu hoa tàn sau trái cây. Không trị liệu quá đáng tiếc, thôi, cũng thuận tiện làm phong thần nhìn xem chính mình vì ái hoa mà rộng lượng. Mù Thanh Thiển cả người lại chui vào tiền trong mắt, Hồng tiểu thư quả nhiên là ái hoa người, Mù Thanh Thiển cười tủm tỉm nói. Nàng đã sớm đoán được Hồng Loan ở bệnh mỹ nhân trước mặt là không có khả năng làm nam nhân khác mua. Đơn, phong thần nhìn Mù Thanh Thiển nhạc tư tư xảo trá Hồng Loan như vậy nhiều thượng phẩm Linh Ngọc. Trong mắt dung túng sủng nịch chi sắc càng sâu, hắn thiển thiển chỉnh người bộ dáng chính là như vậy đáng yêu. Nếu là Hồng Loan biết phong thần lúc này trong lòng suy nghĩ. Tuyệt đối tức giận đến một búng máu tạp ở ngực. Hết chương.